xua đi những niềm đau, dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui, vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh ngang, sống cuộc đời an lạc. Thân này là xa tạm, sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Khắp mọi nơi lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi một cánh đời an lành. Dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Chúng ta thấy niềm sư thính ca mâu ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Quang Minh. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi chùa Quang Minh của chúng ta, ở một nơi mà cây lá xum xê, cỏ mọc nhiều, và chùa của chúng ta thì nằm trong những cái rặng tàn cây xanh, nhưng mà chùa hơi nhỏ chút. Nhưng mà không sao á quý vị, chùa thì không có chùa giàu, cũng chẳng có chùa nào nghèo hết á, tức là chùa của bá gia bá tánh, chỉ con gái là chùa hơi nhỏ, chùa hơi lớn, chùa hơi cũ, chùa hơi mới thôi. À, quý vị, mà chùa của chúng ta thì hơi hẹp một chút. À, quý vị, như vậy thì đội tràng mình nếu có đông một chút xíu thì cũng không có đủ chỗ, nên ban tổ chức có tăng cường cái nhà tiền chế ở phía trước, và vào buổi chiều như thế này quý vị tập trung về nghe pháp thì đây là một điều hết sức gọi là nhân duyên đối với chúng ta. Có những người á quý vị, bôn ba trong kiếp sống của con người cả một đời nhưng mà chưa bao giờ biết tới chùa hết á. Tại tối ngày đi nhậu mà, chứ đâu có đi chùa đâu. Và có những người á cả đời chưa bao giờ biết đến câu niệm Phật á quý vị. Tại tối ngày lo cãi lộn không à, chứ đâu có biết tới câu niệm Phật. Và có người cả đời chưa bao giờ biết tu quý vị. Tại vì cả đời đều tham đắm trong cái tứ đổ tường của thế gian, có nghĩa là tủ sắc tài khí, chiều theo những cái thói hư tật xấu ở trong thế gian, rồi cuối cùng đi qua hết luống hết một đời người của quý vị. Cái trước khi chết á, cái người ta có hai cái chữ, hai trước khi chết nó hai chữ gì quý vị? Hai chữ hối hận. Thường là những người đó trước khi chết hối hận hết quý vị. Tại vì khi sống họ ngang tàn, họ nói không có trời, không có Phật nào hết trơn á, không có quả báo, quả biết gì ở đây hết trơn á. Bây giờ sanh ra làm người chết rồi là hết rồi quý vị. Nhưng mà trước khi chết họ giật mình, họ nhớ lại, họ tỉnh lại, nghiệp thức nó vọng về trong cái biển tàng thức đó quý vị. Trên thế gian này không có gì mất đi cả. Lạ không điều. Thấy nó mất nhưng mà lại không có gì mất đi. Hỏi tại sao á, là cái gì nó cũng mất hết mà thầy lại nói không có gì mất đi. Bây giờ mình quan sát có cái gì còn ở thế gian này không? Chùa chúng ta đang ở đây, thấy chùa như thế này quý vị, có thể nhiều năm sau có chùa to lớn hơn, mà có thể hàng trăm hàng ngàn năm sau chùa này mất đi luôn là chuyện bình thường. Tới thành Ca Tỳ La Vệ mà khi Thái tử Siddhartha sanh ra đó quý vị, ở trong kinh nó thành, đã thành quách nguy nga lộng lẫy quý vị. Bây giờ ai đi sang Ấn Độ á, hoặc là mình xem cái quyển mà nhật ký ở bên Ấn Độ thì mình mới thấy được chỉ còn cái nền rạch dụng thôi. Một thành quách nguy nga lộng lẫy bây giờ điêu tàn với thời gian đó quý vị. Và các nhà khảo cổ học á, họ đã tìm thấy tận ở dưới đáy biển xa sâu thăm thẳm phía dưới đó quý vị, có cả một cái lâu đài, cả một thành phố nhận chìm ở trong đó. Như vậy thì chỉ cần cái vỏ quả đất của mình á, kiến tạo một cái trận động đất, một trận sóng thần thay đổi trên toàn bộ cái vùng mà nó xảy ra, và nhiều năm sau á, nó thay đổi một cách rất là bất ngờ luôn. Như vậy có cái gì tồn tại đâu? Ở trên đời này không có gì tồn tại hết á. Đổi bìa, đổi cồn, đổi biển, đổi sông, đổi trên thế giới, đổi trong lòng người, đổi tiếng khóc, rồi đổi tiếng cười, đổi trăm vạn sự ác ơi ta bà, đổi rần rồi lại đổi xa, trong lòng có thấy xót xa không nào, nay mai nếu thấy lễ trào, trong tâm không có Phật thì khác nào tù gông, ngày mai dứt nở trần hồng, không đi theo Phật thì non bồng đâu có đáo lai. Quý vị thấy, quan sát tất cả các cái thời gian nó làm phủ mờ rêu phong hết, không còn cái gì hết. Mình quan sát xung quanh mình coi, hồi mình nhỏ nhỏ quý vị thì cái cảnh trí nó đâu phải như thế này đâu. Hồi đó đây quang du cô tịch lắm, mấy chú mấy bác đây chứng kiến nha. Hồi nhỏ mấy chú bác đi học đây nè là rất là quang du cô tịch. Bây giờ nhà cửa sang sát mọc lên, hồi đó làm gì có cái đường bê tông này chạy quý vị, đi đường đất gần chết, mưa một lần nó lẹp xẹp lẹp xẹp, mà đâu phải có chiếc xe đạp đi đâu, đi bộ gần chết, ai sang sang đi được chiếc xe ngựa xe trâu nó kéo cộ ở ngoài sau đó, chứ không thôi đi bộ gần chết. Còn bây giờ xịt khói xe Honda vèo vèo á, ngon lành quá phải không, thay đổi hết rồi, nó còn gì nữa. Và mình mới nhìn lại hồi xưa mình đi học á, mình thấy ông ba, ông bảy, ông tám, cô ba, cô bảy á, bây giờ mình quay qua lại mình tìm cái gặp ai không có gì. Có gặp, mà gặp ở đâu? Gặp ở ngoài nấm mồ á, có cái bảng đưa lên gặp ở đó đó, chứ hồi đó giờ đâu còn nữa đâu quý vị. Rồi mai rồi mốt, rồi mai mốt nữa quý vị, mình cũng vậy đó. Cái thế hệ sau nó tìm mình, tìm ở đâu quý vị? Ra ngoài nghĩa địa tìm. Hỏi là thiêu à thầy ơi, thiêu thì vô nhà cốt tìm, phải không? Chứ tìm đâu ra nữa. Tất cả phủ mờ đối với thời gian hết, không còn cái gì tồn tại trên thế gian này hết. Vì sao hồi nãy thầy nói cái gì nó cũng còn, không có gì mất. Mâu thuẫn không có đâu quý vị. Cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, phủ mờ mất đi hết với thời gian, không có gì còn hết quý vị. Nhưng mà tất cả các cái đó, cái hành động, cái lời nói, cái việc làm của chúng ta không bao giờ mất với quý vị. Nó chứa tập hợp nhóm trong cái biển gọi là biển tàng thức của mình, nó chứa trong đó không mất. Ngàn trăm năm sau không bao giờ mất. Tất cả các việc làm, hành động, lời nói của mình đó quý vị, nó chứa ở trong đó. Nên có một số sách ta viết về cõi của địa ngục đó quý vị, ta là mỗi lần khi qua cõi địa ngục đó, nó cũng có một cái gọi là nghiệp cảnh đài. Tại có nhiều ông qua lại lắm, xuống dưới địa ngục người ta điểm danh điểm tên, hỏi có phước không? Dạ phước là gì em không biết, quan cai ngục. là phước á, là ông đi làm phước cho người ta á, nghĩa là đi giúp đời đó. Hỏi giúp đời là sao? Em đi nhậu không, em đâu có biết cái vụ giúp đời là gì. Là giúp đời á, là lộ đường á, người ta đứt mình lại em lắp mà lộ đường nè, người ta thiếu cái gì mình cho cái đó nè, bố thí cúng dường nè, là giúp đời đó. Có nghĩa là người ta nóng lạnh sổ mũi mình cho viên thuốc, mình cạo gió rồi cho người ta, đó gọi là giúp đời. Dạ tối ngày em biết đi đá gà đánh bài với nhậu không à, chắc giúp đời em không có quá, thôi cho em sống vài bữa em về em giúp đó thôi, xác ông ở trên thế gian tiêu rồi còn đâu đây nữa. À, như vậy á, vậy đó, cái đó gọi là phước đó. Như vậy là ông có tội không? Không, tội không có. À, đi chơi à, đi đá gà chơi à, đi nhậu chơi á, tội đâu có. Rồi bữa trước á, đi nhậu về giữa đường lụi vô nhà người ta ăn cắp đồ đi bán mua rượu nhậu này, có không? Không có. Tại tính ban đêm đâu ai nhìn thấy đâu quý vị, đâu ai nhìn thấy đâu ban đêm, phải không? Nhìn tối đen à, muốn cắp đồ người ta tối đen đâu thấy đâu, phải không quý vị? Nhìn không chối bằng phát là không quý vị. Bữa trước về nhà đó, mẹ ông để tiền tủ, ông cài tủ ông lấy có không? Không. Chuyện đó chuyện gì, chuyện đâu có, đâu ai thấy đâu, là ban đêm tính đâu không ai thấy quý vị. Rồi ông quan cai ngục đưa lên chiếc tivi gọi là nghiệp cảnh đài, ông chiếu lên cái quý vị, vào ngày đó tháng đó chiếu thấy ông cặp cái chai rượu cặp nách đi cà bê quần ống cao ống thấp, cha ông này ông nào thấy quen quen ta, ai quý vị? Ông đó chứ ai, mình nó chứ ai. Không quý vị, tại vì cái tướng nhậu bèo quá thôi mới thấy là không ra thôi quý vị. Nhìn lên rồi sao ông quay phim lại trơn người ta. Như vậy thì quay phim lại thấy hết tất cả trên cái nghiệp cảnh đài đó quý vị. Người ta mới viết lại gì đó, là tức là cái dòng nghiệp mình không bao giờ mất, nó chiếu hoài lại qua cái biển tàng thức của mình, nó chiếu hoài lại. Giúp ai được cái gì quý vị, ta thấy biết liền. Bữa đó có một cái cụ già đi ngang đường, mình đậu xe lại quý vị, dẫn cụ già đi ngang đường, nó chiếu phim y chang à quý vị, cộng vô 10 điểm phước cụp dưới liền, phải không? Bữa trước đi ngang gặp người ta đánh lộn, nhảy vô ké dài thôi vô rồi dính luôn tội, phải không? Dướng liền ở trên à quý vị. Nó thấy có hết á, không có chạy đâu hết. Nên tất cả các cái đều phủ mờ rêu phong với thời gian, nhưng mà chỉ có cái nghiệp của mình quý vị, nó lưu lại trong biển tàng thức của mình, không bao giờ mất hết đó quý vị. Không phải là ban đêm mà không có lưu đâu. Cái máy quay phim này thứ xịn, ban đêm ban ngày gì quay cũng dính hết á. Đó quý vị, mình con mắt phàm là ban đêm, chứ trời thần quỷ các cái vị đó nhìn thấy chứ. Mình ở đây mình mọ mọ ngó qua ngó lại, không ai chĩa đồ người ta bỏ túi hay cái gì, thế gian mình không thấy, nhưng mà quỷ thần ta nhìn cái như ban ngày, nhìn thấy chư thiên dùng thiên nhãn thông nhìn xuống cái thấy tức cười lắm quý vị. Các vị Bồ Tát nhìn xuống thấy chứ nha. Bởi vì vô chùa quý vị, qua lại muốn làm cái gì vậy quý vị, nhìn qua nhìn lại tính đâu không có ai, quỷ thần chư thiên long thần hộ pháp ta nhìn thấy chứ nha. Đâu phải ban đêm làm ta không thấy đâu. Nên nó lưu vào trong cái biển tàng thức của mình hết, không chạy đường nào hết. Nên cái xác thân này mà chúng ta mất đi, nó cũng không mất đấy. Tại mình thấy mất nhưng nó không mất. Nó sẽ chuyển từ cái này sang cái khác. Bây giờ ví dụ nha, mình đã chết đi, thì cái thân mình nó rã sang đất. Thì các cái tập hợp rã của xác thân nó trở thành các cái nguyên tố hóa học. Nó trở thành chất kali, canxi, nitơ, iốt, để nó dung đắp cho cái cây khác hút cái chất đó lên nó phát triển. Vậy cái cây kia nó phát triển nhờ cái rã của tập hợp xác thân này. Như vậy thì tinh túy của xác thân này nó qua thành cái cây, và sau đó cái cây nó chết xuống, nó trở thành cái khác để cho cái khác nó hút lên. Người ta gọi là luân hồi. Từ đây nó luân hồi qua kia, vật chất nó luân hồi. Và khi cái thần thức của mình là con người á quý vị, mang cái dòng nghiệp bắt đầu, nếu mà mình cái dòng nghiệp ác thì đi xuống luân hồi cảnh địa ngục, ác hơn ít hơn một chút thì đi luân hồi cảnh của ngạ quỷ, mà ác ít hơn chút nữa luân hồi thành cảnh của súc sanh. Chỉ con người mình từ ở đây nó mang cái dòng nghiệp đó, nó qua nó nắng cái tướng khác, giống hệt như là mình cởi áo mà thay áo vậy đó. Cái tâm mình mang cái nghiệp thì bắt đầu nó cởi áo nè, bỏ cái áo người, bắt đầu thay vô áo thần. bỏ áo thần thay vô áo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời và cõi người. Mỗi lần chúng ta qua một cảnh giới khác thì giống như cái áo mà mình thay ra, quý vị, không bao giờ mất được. Như vậy thì cái mà mình sanh ra ở kiếp sau, sanh ra của cái thân sau, quý vị, nó thừa hưởng cái trước của mình đã làm. Như vậy mình giống như một người họa sĩ mà mình vẽ nên cái thân tướng mình sao. Bây giờ ví dụ như mình muốn vẽ cái mặt mình đẹp, ai có muốn mình xấu không? Không phải không? Muốn vẽ cho mình đẹp, thiệt đẹp phải không quý vị? Đó, vậy ai chửi gì chửi cũng cười chân đi quý vị. Vẽ mặt mình đẹp. Bây giờ á, người ta chửi mình tiếng, ta làm nói nặng mình tiếng, cái mặt mình trầu quậu lên cái, rồi vẽ kiếp sau sanh ra mặt trầu quậu. Cái đó người ta gọi là gì? Là quả báo của những cái hành động, việc làm, lời nói của mình kiếp này sang kiếp sau dính liền quý vị. Kiếp sau nó hơi xa quá. Còn cái kiếp sát đây nè, có nghĩa là trong kiếp này nó có hai loại quả báo. Một loại quả báo nhãn tiền và một loại quả báo của hậu kiếp. Như vậy thì quả báo nhãn tiền là quả báo trong kiếp này, thời gian trong kiếp sống này quả báo luôn. Bây giờ ví dụ nha, có thằng ông kia, ông nói bị nói lắp. Quý vị biết nói lắp không? Nói lắp là có một cái là dính lại hoài. Cái quất cái mười mấy cái là nói lắp đó. Người ta bị tật, người ta bị bệnh, bắt đầu mình chọc người ta nghe, mình đi theo á, người ta cái mình cũng cái, rồi mai mốt ổng mở miệng ra cứ cái không. Quả báo á, nghĩa là mình bây giờ mình chọc người ta như thế nào, mình cười cợt người ta thế nào, thế sao mình y chang vậy à quý vị. Trong kiếp này luôn gọi là quả báo nhãn tiền. Còn nếu qua kiếp sau mình sanh ra cái quý vị mở miệng ra mình cũng cái vậy là quả báo của hậu kiếp. Như vậy là tùy cái phước duyên của mình hết thì quả báo nhãn tiền nó hiện ra, phước duyên của mình còn thì quả báo hậu kiếp nó đợi quả báo kiếp sau mà nó trổ ra, nhưng không bao giờ mất đi. Những cái mà mình chọc người ta, cái khi dễ người ta, cái chề môi người ta gì quý vị, thấy người ta nghèo quá đây mình chề môi ra, kiếp sau sanh ra cái môi mình chề cả thước như cái nón kết vậy, mất đi giải phẫu luôn. Quả báo. Như vậy thì mình mất cái thân này rồi, mất cái hình tướng này rồi, thọ một cái hình tướng khác. Nhưng cái gì nó không mất đó quý vị? Cái dòng nghiệp. Như vậy thì nghiệp nó có là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Như vậy thì khi mà thọ cái nghiệp ở trong một cái thân sau đó quý vị, người ta gọi là quả báo. Như vậy thì để cho mình biết ngày mai, cái sau tức là ngày mai và tương lai của mình đó, mình muốn tốt đẹp hay là tương lai của mình đó, mình muốn cho nó te tua tơi tả, thì do mình ngày hôm nay sống nè quý vị, và nó tập hợp của cái kiếp ngày xưa cộng lại đây. Như vậy thì trong kinh Nhân Quả Ba Đời và Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật đã dạy điều đó để trao đổi với quý vị, để mình tìm hiểu thêm về vấn đề này, để khi mà chúng ta phát lên một cái tâm nguyện, hay là chúng ta sống, muốn sống một cảnh sống tốt hơn cho mình và cho mọi người, mình biết để mình chỉ cho con cháu mình, dạy cho con cháu mình nó sống sao mà để ngày mai nó trở nên tốt đẹp nhất. Đó quý vị. Như vậy chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài tội phước và quả báo. Như vậy thì theo quý vị, hồi nãy chúng ta đang nói tới tội phước phải không? Trong kinh Phật nói là mình chết đi 49 ngày, rồi sau đó mới dẫn đi tất cả các cảnh giới mà chúng ta đi. Nhưng thực ra thì sau khi chết 49 ngày, người ta mới nhận thức được là mình đã chết quý vị. Đủ trí khôn để nhận biết mình đã chết. Nên có câu chuyện kể lại như thế này. Trong cái Hồi Dương Nhân Quả, ông Dương Thiện Sinh, ông kể lại là có cái chú này nè. Ông chết xuống dưới á, cái người ta thấy người ta đó quý vị, chết nhiều lắm chứ không phải mình đâu, nhiều lắm. Đi xuống dưới, thấy chết có người đó quý vị ơi, ở trên á, nguyên cái tòa sen ở trên á, có Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng đó. Đi xuống rước lên nhá hào quang nhạc trời, sáu điệu giang rân ta rải qua cúng dường ào ào, thấy sướng quá. Có người đó quý vị, từ trên cõi trời chư thiên, các cái từng trời bay xuống, rải qua mạng Đà La nè, rải sẹt xuống, đó đưa lên các cái tầng trời phóng hào quang đi lên quý vị. Có người người ta lấy cái cây chĩa ba, chĩa vô. Chĩa vô, thảy vô chảo dầu nấu cho ông. Cái ổng bị ngồi ở đây. Nó không có gì, ông không biết, ông tôi biết ngay vô đâu nữa à. Đậu ngồi ông lo, chết 7 ngày rồi. Mà tao không nói gì tới ổng chứ. Ông ngồi đó, ông nhìn cái cảnh này, cảnh kia, không có gì. Cảnh ta rước cò sen rực rỡ huy hoàng, cảnh ta đưa về các tầng trời. Từng trời có nhiều từng trời khác nhau, tòa sen cũng nhiều từng khác nhau chứ không phải là một hai từng đâu quý vị. Tòa sen là củ phẩm liên qua tới chín phẩm khác nhau lắm. Cái người nào đó quý vị mà tu hành theo Bồ Tát đạo, có nghĩa là cả đời này phát tâm phục vụ cho chúng sanh, không nghĩ tưởng tới mình đó, niệm Phật cầu nguyện giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trong cái đời sống này sống rất là thanh bần, an bần mà thủ đạo. Trong đời sống này sống rất là tốt, ai cần gì cho nấy cho, gọi là hết mình luôn, hết ga luôn, thấy không quý vị? Và không nghĩ tới mình, nó hy sinh tất cả, kể cả mạng sống này nếu chúng sanh cần cũng cho luôn á quý vị. Vậy là hành đạo Bồ Tát á, vị này chết đi quý vị, được tòa sen rước về trên cái phẩm trên sau cùng ở trên đó, gọi là phẩm thượng sanh đó. Khi mà chúng ta kết thúc một bài kinh đó quý vị, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu á, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Bất thối Bồ Tát rồi, chính mấy vị này đó, bất thối Bồ Tát là tu không bao giờ thối chuyển chứ á. Còn mình á quý vị, phát tâm Bồ Tát đôi lúc á có thối chuyển nha. Bữa nay tu vậy, ngày mai thấy đánh bài nhảy vô quất dòng bài cái rồi thối chuyển rồi. Bữa nay tu vậy đó, gặp đám cưới vô nhậu quậy cái nó thối xuống rồi phải không? Bữa trước không có gì, ăn chay ngon lành lắm, vô nhậu cái thôi cái gì cũng quất hết, chay mặn đều dùng được rồi, dính phải không? Thối ngược qua xuống. Còn Bồ Tát này là Bồ Tát bất thối, ta phát tâm Bồ Tát không thối lui không chuyển đâu chứ gì. Tu một mật tu lên nè. Tuy là ngày xưa mình có nhậu, tuy ngày xưa có đánh bài, bây giờ rủ anh Tám, Tám bây giờ đám bên là nhậu nè anh Tám, thôi bỏ lâu rồi, nghỉ không uống nữa, không quý vị. Bồ Tát bất thối mà, thì cái vị đó được đưa lên tuốt ở trên, phẩm tuốt ở trên cao, gọi là phẩm thượng sanh. Không quý vị, phẩm này tu gần gần thành Phật, có nghĩa là tu một thời gian sau thành Phật rồi. Bây giờ quý vị cũng có tòa sen nhỏ nhỏ chút. Nếu quý vị cũng rước lên trên đi đó, trong thời gian có tu hành nhưng mà tu cũng còn tham chút đỉnh. À, quý vị tu mà cũng còn mê bài, mê xem phim, mê cờ, mê số. À, số đề cũng đánh chút đỉnh, xỉu chủ rồi cũng làm luôn. À, nhưng mà quyết tâm cũng tu dữ lắm nhưng mà cũng còn ghiền chút đỉnh. À, ghiền thuốc, ghiền trầu rồi chút đỉnh. À, quý vị thôi cũng được. Nhưng mà trước khi chết đó quý vị quyết bỏ ta bà này ra đi. Nhưng cái nghiệp còn đóng lỡ gieo rồi, quý vị ăn cắp ăn trộm tùm lum của người ta hết trơn. Nhưng mà trước khi chết hối hận lắm, hối hận ăn năn. Ông quỳ trước Đức Phật A Di Đà, con nguyện á là con giảng sanh về Đức Phật A Di Đà, nếu mà Đức Phật mà không rước con chuyến này nó quả báo tới cái chắc con đọa luôn quá à. Bắt đầu nhiếp tâm niệm Phật quý vị, mà Đức Phật hứa trong kinh A Di Đà, ai mà niệm Phật nhiếp tâm bất loạn ngài rước à, không cần cái người đó làm gì. Hồi đó quý vị quậy đủ thứ hết trơn á, nhậu nhẹt phá làng phá xóm đánh bài gì đủ hết trơn á, nhưng mà chuyến này quý vị hối hận, trước khi chết hối hận. Quyết chí niệm Phật A Di Đà, đi đến nhất tâm bất loạn quý vị, niệm cứ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy quỷ ma đầu bên ngoài nó lại nó báo quán, nó kêu nó dụ đủ thứ chứ thôi, dứt phát chuyến này về Phật rồi. Phải không? Bạn nhậu đâu kêu đủ hết thôi, chuyến này về Phật rồi quý vị. Quyết niệm niệm có mấy ngày chết đi quý vị, được rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp giảng sanh phẩm chót bét bét ở dưới nè, gọi là phẩm hạ sanh. Nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc là cũng uy tín lắm rồi, phải không quý vị? Từ mà ăn nhậu say xưa quậy phá làng phá xóm mà nhiếp tâm hối hận cái được về Tây Phương Cực Lạc là đủ biết là người này có căn tu nhiều kiếp lắm mới làm được á chứ quý vị. Nhưng mà ở giờ tại đi đâu cũng gặp bạn xấu, đi đâu cũng gặp lũi vô, toàn là tệ nạn không à, mình cũng dính luôn á. Ta gần mực á thì đen, gần đèn thì sáng, ta hên ta gần đèn mà mình toàn là gần mực không à, phải không? Ta hên ta sống gần đèn, ta sống gần chùa, còn mình nó xui xui sống gần casino sòng bài không à, nên nó nhiễm bài nào không hay, không có gì tiếng lên gì dách rồi là sập xám gì biết hết á quý vị. Hỏi kinh bộ này bộ kia đâu biết bộ nào đâu, chỉ biết bộ bài đâu biết bộ kinh nào đâu, phải không á quý vị? À, nên ta biết tới kinh Phật, còn mình toàn là biết tới kinh dị không à. Nên quý vị, lúc đó ông này ông mới nhìn thấy người ta đi cảnh giới này cảnh giới kia, ông ngồi ông lo, ông buồn, ông gầu ghê gớm lắm á quý vị. Ông là tôi không biết đi đâu à. Cái ông mới hấp tấp một chút xíu, ông lại ông hỏi quan cai ngục á, dạ thưa quan, thấy người ta về Tây Phương thấy ham quá, thấy người ta về cõi trời thấy ham quá, vậy em về đâu vậy? Em có về Tây Phương được không quan? An quan là nhìn chứ nhìn sao tướng này tướng sang à nghe. Hỏi về Tây Phương được không? Thôi bây giờ ông tên gì? Nào nói tên họ ra có gì? Ông đem cuốn sổ rồi ông lật ra nha. Tên sổ ngày tháng năm sanh dính này, đúng rồi, quê quán, làng mặt, con ông gì, con gì, bà gì, sanh năm nào, tử năm nào, đúng rồi. Ông có gì? Đem ra hai cái cuốn sổ. Một cuốn sổ xanh, cuốn sổ đỏ. Cuốn sổ đỏ là ghi tội, cuốn sổ xanh ghi phước đó quý vị. Thôi kiếm phước trước ông về nổi Tây Phương không? Lật ra không quý vị? Cái sổ phước dày đấy nè, mà lật ra trong trắng nhất chưa ghi chữ nào. Ta thủ sẵn cuốn sổ phước đó quý vị. Ở trong không biết ông nào ông ghi phước, ông nhậu xỉn gì ông quên ghi. Lão chẳng có cái trang phước báo nào chứ không quý vị. Như vậy thôi, là sổ phước của ông á, ông nào ông nhậu xỉn, ông cầm sổ này ông quên ghi rồi. Đó, phước ông không có miếng nào hết trơn á. Các động rung rồi nha. Làm có phước này thì là đâu có về được mấy cảnh giới cao. Thôi giờ cảnh giới là đà thấp chút cũng được nữa. Đâu quan coi thử cái cảnh giới nào. Ông lật ra sổ tội, sổ đỏ quý vị, bìa đỏ. Quý vị thấy đá banh không? Thẻ đỏ giật lên cái là đuổi ra khỏi sân đó. Đó, bây giờ lật ra cuốn sổ đỏ quý vị ơi. Cũng dày đây. Phải chi mà nó ghi chữ mập mập bự bự đây nè, cho nó ít một chút quý vị, mà ghi chữ nhỏ nhỏ nhỏ mà ghi đầy luôn. Từ cái trang 1 cho tới trang cuối cùng quý vị không sót một trang nào hết, không chừa trống một lỗ nào hết đó quý vị. Mà ghi chữ nhỏ nhỏ mắc lấy kính hiển vi à, để mà mình xem nữa chứ. Ghi cho được có nhiều một chút, chứ ghi chữ bự bự đây nè tràn sổ người ta. Tội quý vị ơi, con gì cũng ăn chứ. Rắn, chặt đuôi rắn, lấy máu đổ vô rượu uống, cắt mỏ vịt xiêm, ăn ốc khỉ, tiết canh chó, chiên cá chiên xù còn sống ngáp ngáp, quý vị cái nào cũng có chứ. Rồi nhỏ thấy đồ của người ta để hở, ăn cắp cái quần jean, ăn cắp hột quẹt, ăn cắp xe đạp, lớn lên chút nữa chôm đa, nhưng mà chôm tiền cha mẹ nhiều nhất. À, quý vị ơi, cái sổ mà gọi là cái sổ tội á, dày lên từ trong trường ra tới ngoài. Trong trường học á, quý vị lật sổ đầu bài không? Bữa có, bữa không. Trốn học mà chơi, bữa có, bữa không. Còn điểm người ta 9, 10 không, mà điểm ổng, quý vị, toàn là chứng dịch ung với ngỗng không. Rồi lớn lên đó quý vị, đua xe đồ không à, nhậu nhẹt làm mẹ cha ở nhà quý vị ơi, nằm ngủ đợi mẹ già mà đợi con về 2-3 giờ sáng không à, biết là lên máu chết sớm. Nên tội đủ thứ tội, tội bất hiếu, tội phá làng phá xóm, tội nhậu nhẹt tùm lum là mê mờ tâm trí quý vị. Như vậy thì là lật cái sổ tội ra, cái giày lên cui cui nè. Cái ông là bây giờ tôi tội quá, giờ tôi đi về đâu vậy? Bây giờ cái ông quan cai ngục đó, ông xét thử cái tội ông không, ông không có phước, ông đi về đâu vậy? Cái ông thấy cái chảo dầu lên phừng phực lửa, lên mà chảo không, không thấy ai, ông mà đốt lửa. Ông là đốt chi cho tốn củi vậy? Là chờ người, hỏi chờ ai? Chờ ông, mai vô nha. Trời, ông run cầm cập lên quý vị. Ông run cầm cập lên. Cái ông đã thôi bây giờ cho tôi xin về mấy ngày đi, xin về từng thôi, tại tôi còn mấy cái căn biệt thự, giờ tôi bán ra tôi làm phước, làm phước trừ cấn được tội hôm quan cai ngục. Ông là được rồi nha, cái vụ này được rồi nha, nếu mình lỡ làm tội bây giờ mình làm phước cúng dường bố thí đắp cầu bồi lộ dân chúng làng xã là thiếu gì cho đó, như vậy thì nó trừ cấn bớt cái tội lỗi của mình ở trong thế gian này. Như vậy thì từ cái chảo dầu mà mình lên tới cái chảo, không phải dầu tới chảo nước nha. Như vậy thì ông phải bán liền các căn nhà gấp để là ông bố thí cúng dường liền. Vậy thôi cho tôi về 7 ngày để tôi còn 3 căn biệt thự. Làm được. Xuống đây rồi đâu phải là xin visa đi giờ nào đi về, giờ nào về đâu quý vị. đi sang Mỹ, sang Pháp, sang Anh á, quý vị cấp visa có ngày đi ngày về, nhưng mà đi xuống địa ngục, đi có một bận một, có một lượt đi một có lượt về. Visa cấp kỳ lắm. Cấp đi được xuống đó dính đó luôn, không được có không có vé ngược qua lại. Đó quý vị, nên rồi dính đây luôn, ông ngồi ông hối hận là phải chi rồi đó, trên đời mình làm lành làm phước á, đừng có đi nhậu, thời gian đi nhậu đi vô chùa Quang Minh niệm Phật nghe pháp được biết nhiêu hay nói. À, phải không? Còn thời gian tối ngày đi nhậu tán gẫu nó bậy bạ, karaoke, ca dở nữa làm ta muốn nổ lỗ tai luôn. Như vậy á quý vị, ông xin á là ông về ông làm phước. Nhưng mà làm phước thì có kịp đâu á quý vị. Tới đó đâu có kịp đâu. Nên người ta có một cái câu á, danh ngôn rằng tất cả các ý tốt đều nằm ở chỗ đáy của địa ngục. Là sao? Tới đó rồi bị đọa quá, người ta mới khởi lên cái ý tốt, ta lại phải chi đó tôi làm tốt vậy, tôi tính này tôi tính kia, mới tính là chưa làm. Mà mới tính đâu có được phước gì đâu quý vị, phải làm rồi mới được phước chứ, tính đâu có được phước báo gì đâu. Nên cuối cùng ổng bị đọa, mà cả đời ổng á làm lụng quý vị, sắm được 3-4 căn nhà biệt thự để lại cho người khác. Còn tội lỗi mình gánh theo, mình bị đọa đày trong kiếp sống của nhân sinh qua cõi khác, sanh ra tận đáy của địa ngục, đọa hàng trăm hàng ngàn kiếp ở trong địa ngục. Nơi ghê gớm lắm quý vị. Mà địa ngục nặng nhất là địa ngục vô gián. Nên đó, quý vị mới thấy đó, rằng ở trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn là Bà La Môn Nữ. Khi cái người mẹ Bà La Môn Nữ bị chết đi quý vị, và Bà La Môn Nữ đã được Đức Phật đưa về cái cảnh giới là địa ngục, thì lúc đó Bà La Môn Nữ mới hỏi ở dưới địa ngục là có thấy mẹ của tôi sanh ra ở đây không. Thì ông quan cai ngục hỏi mẹ của Bồ Tát tên gì, nói tên đó tên đó. Ông quan cai ngục là rồi, bà sanh cõi trời cách đây 3 ngày, bữa xuống địa đọa xuống địa ngục mấy chục ngày dưới này nè, tắm trong cái ao máu, uống máu địa ngục, gọi là địa ngục bùn phân và máu. Nên bây giờ bà được sanh gì ở cõi trời ấy, sao đọa địa ngục mà còn sanh cõi trời, cấp visa là đi thẳng xuống địa ngục luôn mà có bách bo về cõi trời à, là nhờ con của bà phát tâm bán ruộng bán giường bán đất quý vị, trong kinh Địa Tạng ghi nha, để đi cúng dường đi bố thí ai nghèo cho, chùa nào rách rách như chùa Quang Minh mình cất lợi luôn quý vị, phước báo liền hồi hướng cho mẹ mình. Là con làm nhiêu phước báo này nè, con không có riêng phần cho con miếng nào, con nhiêu cho mẹ con hết, tại vì tài sản này tài sản của bà làm ra ở thế gian. À quý vị, nếu mình hồi hướng cho mẹ hết, mẹ lãnh chọn. Còn bây giờ tài sản của mình nha, mình làm thì mẹ được 1/6. Hai này khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, là mẹ mình bị đọa như bà Thanh Đề đi. Mẹ có một Kiền Liên bị đọa. Bây giờ mình mới làm phước là con, phải không? Mình làm phước là cái tiền mình làm ra, mình làm phước cúng dường bố thí quý vị, có được cái phước báo. Mình mới quỳ trước bàn thờ Phật, mình nguyện là con hồi hướng cái phước báo này cho mẹ con tên gì đó, để thoát khỏi cảnh khổ đau trong những cái nẻo luân hồi. Thì lúc đó đó quý vị, mẹ mình được 1/1, mình được 6/6, là 1/6. Tiền của mình thì mình được 6/6. Nhưng mà hồi nãy nói là ruộng đất nhà cửa của mẹ Bà La Môn Nữ để lại. Đó quý vị, ai làm ra của cải vật chất đó? Mẹ làm ra đấy, chứ không phải mình làm ra đâu. Thì bán cái đó hồi hướng hết cho mẹ, không phải hồi hướng đâu mà làm giùm, chứ không phải hồi hướng. Mình làm phước giùm. Phước báo đó mẹ hưởng trọn hết à, chứ không phải 1/6 nữa. Của mình thì mẹ được hưởng 1/6, nhưng mà của bà để lại cái đó con làm giùm. Con lên nguyện trước bàn thờ Phật, cái này con làm giùm mẹ của con. Đây tài sản mẹ con để lại nhiêu, con làm hết cho bà nhiêu à. Nhưng mà trên thế gian mình không phải vậy đâu quý vị. Ba mẹ để lại nhiêu mình hưởng trọn à, chưa bao giờ làm lành làm phước cúng dường bố thí gì để hồi hướng cho cha mẹ mình hết trơn á quý vị. Chỉ có cái làm đám ma lớn thôi, với đám cúng cơm lớn thôi. Để làm chi quý vị? Để cho ta khen có hiếu. Mời đông để làm chi quý vị? Để người ta đi bao thơ cho nó nhiều. Nên có những đám ma quý vị là lớn lắm. Làm 5-3 con heo, bò, gà, vịt tới vô số kể. Không quý vị? Không biết chuyện này có không? Bữa trước có cô này nè. Cô đi tới chùa, cô là con cầu hồn ba con thầy. Là trời cầu hồn chỗ nào vậy, nghe cũng tò mò nha. Hỏi cầu hồn chỗ nào vậy, lấy ba về thiệt không? Trời này nói chuyện y chang ba con hồi xưa. Ba con hồi xưa nói cái đầu lắc lắc, chứ này bà lên bà cũng nói đầu lắc lắc. Cô nhận ám hiệu này ba con chứ không ai chứ. À, rồi ba về nói làm sao? Là ba chết nhiêu năm rồi con? Mới có ba mấy bốn chục năm mà. Ý ba mấy bốn chục năm chưa đầu thai hả? À, chưa đi cảnh giới khác hả? Thế là không có, ba con khóc lắm thầy. Hỏi khóc làm sao vậy? Là ba con đi dưới, người ta đi cảnh tiên cảnh Phật trên, mà ba con đi dưới ông giữ trâu giữ bò giữ heo không à, ở giữ gà, ở lên ở dưới có mấy cái trại chăn nuôi gia súc hay gì mà đi làm giữ heo giữ bò để mấy đứa nít nó giữ, chứ lớn già cả rồi của mấy con heo bò nó chạy mà dí nó vô đủ lên máu à, phải không? Là không phải, hồi ba con chết anh em làm trâu nè, làm bò nè, làm heo nè, làm gà vịt để 7 ngày để cho người ta nói mình là đại gia. Nên đại biết bao nhiêu, quý vị ơi, ở trong nông thôn nó nhỏ nhỏ. Ở ngoài thành thị người ta đi đám người ta về, trong nông thôn mình đi đám ở lại chia buồn quý vị. Bị chia buồn bằng cách nào quý vị, người ta nói là nhất tí giải thiên sầu mà. Có nghĩa là chia buồn bằng cách nhậu. Trong nông thôn mình nó có không? Có không ta, ở đây có không? Chứ miền Tây có. Chia buồn bằng cách ở lại nhậu quý vị, đem ra nhiêu đồ cũng hết. Đêm mấy con heo là chuyện bình thường à quý vị. Nên bây giờ xuống dưới ba con nói ba con khổ lắm. Con cái làm nhiêu vịt, nhiêu gà, nhiêu trâu, nhiêu heo giờ đi giữ gần chết luôn á quý vị. Mấy con đó nó đâu có siêu sanh đâu. À, nó đi theo nó báo. Nên giữ nó gần chết luôn á. Mấy chục năm nay mà năm nào nó cũng bổ sung ít con hết. Hỏi sao bổ sung là sao? Tới đám cúng cơm á. Nó làm tiếp mấy con. Mới giữ mười mấy con, qua năm sau 15 con, qua năm sau lên 18 con. Hỏi ở dưới cũng có heo đẻ nữa hả? Long có, bổ sung. Đám á quý vị, nó làm tiếp ba con năm, bây giờ cứ dài lên. Long biết, cứ cái đà này chắc giữ biết ngày nào ra nữa. Long biết có không ta, cổ nói lại vậy á, cái này không biết có không nha. Nhưng mà cổ nói là cổ đi cầu hồn đâu mà không biết. Nhưng cổ nói là gì, mình ngẫm nghĩ cũng có lý quý vị. Có lý là chỗ nào? Chỗ cái quả báo, chỗ cái nhân quả với nhau, nợ nần với nhau á quý vị. Mấy con đó nó biết đi đâu, nó tìm giờ quý vị. Nó tìm là ông nè, con cái của ông á, vì cái chết của ông mà con cái của ông nó làm như thế này nè, đi theo nó báo quán. Thì đâu có cái gì mất đâu, trong cái biển tàng thức của mình đó quý vị. Nó sanh ra những cái cảnh giới để trả lại những cái quả báo mà mình đã làm ra. Vì mình đó quý vị. Nên cái đó thì trong kinh nhà Phật không có nói, dân gian nói lại nha. Cái nào kinh Phật nói kinh Phật, nào dân gian nói thì nói dân gian nói. Nhưng người ta cũng dựa trên những cái lý mà ta nói ra đó quý vị. Như vậy thì ở trong cái cuộc sống này đó quý vị mới thấy không có cái gì mất đi hết, và cái gì nó cũng mất đi hết. Cái gì không có gì còn hết á. Thấy không? Nhà cửa tiền bạc danh lợi phù phiếm mất đi hết với thời gian, và không có gì mất đi hết, nó nằm trong cái biển tàng thức của mình á. Nên ta gọi đó là cái nghiệp cảnh đài á, chiếu hết tất cả các cái. Như vậy thì nó còn tồn tại cái gì mình đem theo trong cái kiếp sống nhân sinh của luân hồi sanh tử quý vị? Còn lại tội phước đem theo để hình thành nên quả báo của kiếp sau và quả báo của kiếp hiện tại, nó hai cái. Như vậy thì quả báo kiếp hiện tại người ta gọi là quả báo nhãn tiền. Nên có câu ông bà ta nói là khi xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền, làm thử đi biết liền. Nên có tội và có phước. Vì tội là gì, phước là gì? Nghe quý vị, mình nói có tội không mà sao mà gọi là tội được. Nghe quý vị, như vậy là tội là những lời nói, những ý nghĩ và những việc làm của mình đó quý vị, làm đau khổ cho người khác gọi là tội. Bây giờ mình làm cái gì mà đau khổ cho người khác gọi là tội. Mỗi khi chúng ta làm một cái thì tạo thành cái dòng nghiệp tội. Nghiệp đó người ta gọi là nghiệp nhân. Nó chứa trong cái tàng thức, nó nhảy trọng. Nó chứa trong trọng. Mà nhà Phật gọi là chủng tử, làm cái hột giống. Nó nhảy biển hay tàng thức mà nó chứa trọng, giống hệt như cái kho vậy. Thảy vô chứa, thảy vô chứa. Bây giờ chửi thề tiếng rồi thảy vô chứa. nhậu ly thảy vô chứa, quậy cái thảy vô chứa, đánh lộn thảy vô chứa, đánh bài thảy vô chứa, giúp người ta thảy vô chứa. Trong biển tàng thức mình chứa đầy đủ tất cả các tập nhóm. Nói tiếng nhẹ nhàng nó cũng chứa. Nói một tiếng quỷ bán người ta nó cũng chứa. Nói dốc nói láo nó cũng chứa, nói thiệt nó cũng chứa. Trong biển tàng thức của mình, đó quý vị. Nhưng mà mình có ba cái để gây ra nghiệp. Cái thứ nhất là mình ngồi suy tính cái điều gì đó quý vị. Vừa suy tính cái, chạy ra cái nghiệp liền, ta gọi là ý nghiệp. Và suy tính rồi bắt đầu mới mở miệng nói nha quý vị. Trở thành cái khẩu nghiệp, là cái miệng nghiệp. Cái thứ ba nữa, đi ra ngoài trở thành cái việc làm. Bây giờ ví dụ như tính ăn cắp ăn trộm đồ của người ta lên phương án nha, ngồi ban đêm gác dọn chán suy nghĩ nha. Hàng rào đó leo vô sao phải không, bẻ sắt sao, leo vô sao quý vị, thấy không, cái ý nghiệp mình hình thành liền. Và đêm đó mình bò vô, mình ăn cắp đồ của người ta mang ra khỏi thân nghiệp hình thành, không có khẩu nghiệp. Này có hai cái nghiệp mà quý vị, đi ăn trộm mà có khẩu nghiệp nữa mới hay à. Không lẽ vô ăn trộm vừa chửi người ta vừa ăn trộm, ta bắt cho nó sớm phải không? Ăn trộm thì phải léo cái miệng lại, rồi lấy băng keo giá miệng lại đó quý vị. Có hai ông thầy trò này. Thằng học trò á, thì nó đi cầu pháp ông thầy, không phải cầu pháp Phật quý vị, cầu pháp ăn trộm. Pháp là cái cách để mà ăn trộm đó. Nhưng mà học trò nó có cái bệnh. Bệnh gì nó không bệnh, bệnh nói nhiều. Đó quý vị. Nó cứ nói lải nhải hoài. Hai thầy trò đang rình vô nhà ông Phú Hộ ăn trộm. Cái thằng này nó kế bên là, thầy, đường này trúng ông thầy, coi chừng chó nghe thầy. Ông thầy là, mày nói nhỏ giùm tao đi ăn trộm, sao mày nói lớn dữ vậy? Rồi, dạ. Rồi bắt đầu bò vô trong, không cái gì. Đụng ngạch cửa, té cái. Không biết thằng nào mới làm ngạch cửa này cao dữ vậy. Rồi té cái muốn chết luôn à. Thầy lúc trời ơi, nói nhỏ chút. Đi ăn trộm mà làm cái kiểu này là chết luôn rồi con, nó nhỏ chút. Con biết rồi, ông đầu ông lảm nhảm, ông lằng nhằng, ông lấy cái nhà gì cất lòng vòng đi không biết đường nào vô chứ. Không có bảng chỉ dẫn gì trơn á, có thấy cái mũi tên. Để nè, ta để chữ toàn là chữ tàu không à. À để trên đó. Ông thầy nó nhỏ mày coi có cái chữ lối này về đâu, ta chỉ ta hướng dẫn lối đi á mà. Trong đó là trong cái mê cung mà. Họ hướng dẫn lối đi, cái lối này về đâu, ông nhìn lên lật tới lật luôn, bẻ ngang bẻ dọc. Dạ con không biết. Ý hỏi sao mà chữ này mày không biết, là nhỏ lớn đâu có học ngày nào đâu biết thầy. À quý vị, nên hai ông thầy với trò quý vị lằng nhằng lẳng nhẳng nhau, ông thầy là rồi, được rồi. Bữa sau quý vị, lằng nhằng lẳng nhẳng hồi á, mấy là gia đình nghe chạy ra nó rượt muốn dắt dò lên cổ. Rồi qua bữa sau quý vị đi ăn trộm, ông thầy mới lấy ra mua cái băng keo về dán luôn miệng lại, khỏi nói, khỏi rằng gì chân gì. Bắt đầu đi vô tới ra trong nhà nè, vô tới trong nhà cái ông thầy á, là hồi chiều á là tao kêu mày đi thám thính rồi nha, cái đường này về đâu cho đắc độ, cái đường này tao nói mày về đâu mà sao mày nín thinh đó. Giận lên quý vị, nạt học trò một cái. Gia đình nó nghe cái tiếng nạt, nó chạy ra, nó rượt hai thầy trò chạy muốn dắt dò lên cổ luôn. Ai ngờ đâu dán cái băng keo miệng nhỏ, đường đâu nói, hỏi hoài không nghe nó nói. Mỗi bữa nó nói dữ lắm mà bữa nay không nghe nói, dán luôn cái băng keo miệng còn đâu nữa nói. Nên quý vị thấy, nên cái quả báo á, của cái người ăn trộm á quý vị, ở trong cái kiếp sau cái quả báo thì cái ông này nè, ông có hiếu đạo đó. Hiếu đạo với cha của mình. Cái ông cha chết này không có cái hàng chôn. Hồi xưa người ta hơi bán mình để mà chôn cha đó quý vị. Có nghĩa là thường hay ở đất nước Trung Quốc á, trong mấy cái phim á mình thấy á, có những người người ta có hiếu á, cha mẹ chết không có hàng chôn. Mua hàng nhiều tiền lắm á, làm cái đám nữa, liệm nhiều tiền lắm, có đất chôn nữa, chưa chắc có đất chôn nữa. Nên cũng phải là nhờ cậy đất của người ta để chôn. Thì á, cái ông này á, người ta bình thường người ta đi bán mình để chôn cha, có nghĩa là quỳ giữa chợ thế nè, là bây giờ tôi về làm nô lệ cho ai, nếu ai bỏ ra 20 quan tiền đem về là tôi sẽ về phục vụ cho người đó để cho chôn cha thôi. Có nhiều người rất là có hiếu với cha mẹ, nhưng mà ông này cũng sĩ diện, ông không bán quý vị. Đầu ông đi ăn trộm, Ông leo vô nhà ông phú hộ, không quý vị, ông ăn trộm. Khi mà ông leo vô nhà ông phú hộ á, ông ăn trộm xong, ông đem về nhà, đầu ông mua hàng, mua rương đồ cho cha ông. Cái đó chết đi, ông đầu thai ngược vào trong nhà ông phú hộ á quý vị. Đầu thai, ông đầu thai vô ngược nhà ông phú hộ. Ông đầu thai vô nhà ông phú hộ mà ông làm cha của thằng cháu nội, tức làm con của ông phú hộ. Ông vô luôn đầu thai làm con, còn phú hộ chết, ông mới sanh ra thằng con nữa, ông thừa kế làm, ông làm cha của thằng cháu nội ông phú hộ. Có nghĩa là con của ông phú hộ á quý vị. Quý vị ơi, bắt đầu ổng trả nè. Ổng trả, ổng làm quần quật suốt ngày, nhà cửa trước sau, ổng sanh ra cái xong ổng xiên ghê gớm lắm quý vị. Con của phú hộ mà gọi là đại gia rồi thì đi phải có kẻ giỏng người dù, kẻ trên người trước đón như công tử Bạc Liêu vậy đó. Nhưng mà đằng này ổng đi, ổng đoàn lại đi bộ mà. Ổng ăn không dám ăn, ổng mặc không dám mặc, mà ổng làm như là gia đình. Làm từ trước từ sau, quán xuyến trong nhà, cái gì ông làm như là gia đình, ông phục vụ hết tất cả các người trong nhà luôn đó quý vị. Nên ta mới hỏi các cái vị thiền sư, tại sao á mà cái ông này, ông con của ông phú hộ mà ông lại là làm lụng vất vả cả đời mà ông không dám hưởng thụ cái gì, cả đời không biết ly trà đá là gì, không dám mua uống, giàu vậy không dám mua uống. Hỏi tại sao quý vị, ông đi ăn cắp trộm tiền của người ta, bây giờ sanh ra mà cũng sang, tại vì ông có hiếu mới sanh ra nhà của ông phú hộ, sanh ra làm người đó, chứ ông không có hiếu sanh ra làm chó rồi. Nhờ ông tâm ông có hiếu với cha mẹ đó, nhưng mà ông sanh ra rồi ông phải trả nợ với cái nhà đó. Nên từ trên xuống dưới ai sai gì cũng được chứ quý vị, cậu ấm mà sai gì cũng làm chứ. Lạ đời như quý vị, tâm ông trả nợ, ông cũng không biết nữa, nhưng mà cái này cái quả báo. Lợi kiếp sau ổng phải trả nợ, ổng đang cắp tiền của người ta vậy. Bây giờ ông sanh ra ổng cứ phục vụ mà ổng không hưởng thụ được gì chứ. Nhưng mà tại sao ổng lại có danh có tiếng là con của ông phú hộ? Tại vì ổng có tâm có hiếu, ăn cắp tiền để báo hiếu cho cha. Nên nhờ cái hiếu đó mà ổng sanh ra được làm người đó. Bây giờ nếu mà ổng cắp tiền, ổng đi đánh bài nha, đi nhậu mua rượu nhậu nha, đi đánh bài nha, kiếp này sanh ra nhà ông phú hộ mà không phải con phú hộ quý vị, mà là con ngựa hoặc là con trâu vậy, nhà xuống hộ để kéo cài, để cho người ta cởi, để trả nợ đó đó quý vị. Nhưng mà nhờ ổng có hiếu, nó vớt vát được chút cái chỗ hiếu đó. Đó nên bây giờ quả báo thì quả báo lại, cái tội thì cặp bên, nhưng cái phước của hiếu thảo nó cũng cặp bên luôn, sanh ra con nhà đại gia mà không có hưởng, làm lụng trả nợ cho người ta không mà quý vị. Nên từ ở trong nhà của mình á, có nợ với nhau, bắt đầu người ta trả nhau là dính từ ở trong kiếp trước. Nên cái tội á là cái mà mình làm đau khổ cho người khác quý vị. Đau khổ cho người khác bao nhiêu thì sang cái kiếp sau hoặc cuối đời mình đau khổ lại bấy nhiêu. Nên người ta nói là nếu bắn vào trong quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh một quả đại bác. Là nói gì? Nói trên giáo lý của nhân quả. Mình bắn vào quá khứ một cái viên súng lục thôi thì tương lai sẽ bắn vào một cái quả đại bác. Có nghĩa là mình làm khổ trai cái gì đó thì tương lai nó khổ mình gấp nhiều hơn. Tại sao quý vị? Tại có cái thời gian. Từ cái thời gian này nó sanh ra lời, giống như lời ngân hàng vậy đó. Nó sanh ra lời, mình chửi ta một tiếng thì bây giờ người ta chửi lại cho mình 4, 5, 6, 7 tiếng tùy vào cái thời gian mà nó nảy nở ra. Không quý vị? Nên có những người kêu trời trách đất. Trời ơi trời, con ăn hiền ở lành không mà sao tới bây giờ con sanh ra chỗ nào cũng bị người ta chửi, bị người ta hại mình hết trơn á. Bây giờ tôi ăn hiền ở lành thiệt. Nhưng mà hồi xưa á quý vị, từng làm khổ đau người ta nhiều quá. Bây giờ người ta quay lại, người ta làm khổ đau lại mình. Làm một, ta trả lại 10 á quý vị. Quý vị có xem cái câu lần chuỗi mà mình niệm Phật không? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Nghe câu đó không? Ái hà là cái sông ái á. Hà là sông. Ái là thương á, cái sông thương á. Thiên xích lãng, thiên là 1000, xích là thước, lãng là sâu, ái hà ngàn thước nước sâu. Khổ hải dạng trùng ba, sống trong cái sông ái nè, có cái sông mà, nhưng mà lãnh cái quả khổ. Nãy gieo nhân mà, bây giờ lãnh cái quả khổ là khổ hải. Hải là gì? Hải là biển. Hồi nãy gieo cái nhân có bằng sông mà, giờ trả cái quả khổ bằng biển. Quý vị thấy không? Nó lời ra, trả quả khổ bằng biển. Khổ hải, ái hà có thiên à, có ngàn xích lãng à, sâu ngàn thước à, mà cái quả khổ á, khổ hải vạn, ai biết vạn là nhiêu? Vạn là 10.000 gấp 10 lần đó. Khổ hải vạn trùng ba là 1.000, 10.000 cái lượng sống nó đập vô một lúc đó quý vị. Như vậy thì mình gieo nhân, tức là mình làm một cái điều ác thôi, thì sau này sẽ có gần 10 cái điều ác trở lên nó đập ngược lại mình, thì cái đó gọi là quả báo. Báo ngược lại mình, khi mình gieo cái nhân này thì được cái quả báo kèm theo vào trong kiếp sau, hoặc là vào trong cái cuối đời. Nên có nhiều người quý vị đầu đời á rất là giàu có, nhưng mà cuối đời tan tành luôn, không còn cái gì hết. À, quý vị xem á, cái Hồng Lau Mộng của Trung Quốc á, quý vị ta thấy cái quả báo này. Nên trong kinh nhà Phật cũng có một cái câu chuyện là hai chị em ấy, cô này quý vị giàu, giàu lắm. Hai chị em gái giàu ghê gớm, giàu nhất trong làng. Mà giàu mà CHANH rồi dấu hỏi nữa. Là gì quý vị? Giàu mà gì? Vậy hả? Cho anh chàng pháo tay. Khi dễ người ta. Đi đâu khi dễ người ta chứ quý vị? Còn ăn đồ quý vị thấy nè. Coi tiểu thơ ăn nè nha. Kêu một ly sâm ra. Múc muỗng nhỏ. Hớp vô một cái còn nhiêu bỏ. À, kêu ly sinh tố ra. Nhỏ nhẹ hớp miếng còn nhiêu bỏ. Đi ăn nhà hàng á quý vị. Kêu có chừng 20 món. Món gấp đũa bỏ quý vị. Giàu quá. Tiền của nhiều quá. Ăn vậy đó. Ăn vậy cho nó sang. Chứ đâu phải như mình mà ăn vét luôn cái tô đâu. Bởi vì vô quán quá quý vị. À, quý thầy ngồi ăn vét luôn tô. Ai cười cười à, quý vị. Ai cười ai chề môi. Kiếp sau sanh ra môi như cái nón kết. Ráng chịu. À. Nên vô là ăn hết rồi quý vị. Trời cho mình phước nhiêu là dùng hết à. Không có bỏ. Còn này bỏ quý vị. Ăn nữa bỏ nữa tổn phước. Cái phước mình á, bây giờ có 100 lượng vàng nè, xài hết 100 mà đâu còn miếng nào đâu quý vị. Nên đáng lẽ mà mình ăn có 1 tô, kêu 20 tô, tổn hết 19 tô rồi. Quý vị thấy không? Nên á, hồi xưa ông bà mình thấy không? Ăn lọt một hộp cơm thôi cũng phải lấy lên ăn. Nên ông bà mình nói là một hộp cơm là một con dòi nghe con. Nếu mà đổ cơm xuống đất á, xuống chết xuống âm phủ ăn dòi không á, một hộp cơm là một con dòi. Kinh Phật chưa bao giờ nói điều đó, nhưng ông bà mình nói để chi quý vị? Để răn đe các con nhỏ, mấy đứa nhỏ thường hay lên ăn quý vị ơi. Nó ăn một cái một cơm nó dính râu dài, dài nó đổ vòng vòng hết trơn, mấy đứa nhỏ thường hay lên ăn vậy đó. Nên ông bà mình dạy vậy cho nó sợ, tại vì ông bà mình sợ nó tổn phước, mà nói tổn phước nó đâu có hiểu tổn phước là gì đâu. Phải đó, nói là ăn một hộp cơm lọt là một con dòi nó mới ớn, nó mới nghĩ lọt phải không? Nhưng thật ra ông bà mình sợ nó tổn phước. Đó quý vị, cái phước báo nằm ở chỗ đó mà sợ nó tổn. À, nên ăn á thì phải ăn đâu hết, đủ thôi đó quý vị, đừng làm dư mà bỏ thừa, bỏ cặn như vậy. Đó ta gọi là tội, người ta nhiều người không có ăn mà mình ăn đây bỏ thừa bỏ cặn. Tới cái năm đó quý vị, nhà ở vùng cao nguyên lũ á, ở trên đó quý vị, nó kéo xuống. Mỗi năm á thì lũ kéo 2 ngày mới tới, bây giờ kéo có 2 tiếng đồng hồ tới rồi. Hỏi sao vậy, nó kéo nhanh dữ vậy ta? Tại mỗi lần có cây cối đổ trên đồi nó còn, bây giờ lâm tặc nó đốn sạch nhách này. Làm nước nhiêu nó tràn xuống hết nhiêu rồi quý vị. Nhà cô nè ở giữa đường nó lùa cái nhà, cái quý vị thấy sóng thần bên Nhật bữa hổm không? Nước nó lùa vô cái nó rút ra cái còn nguyên cái bãi đất không, nhà mất tiêu. Rồi hai cô này đâu còn gì đâu, vàng bạc của cải nó rút đi hết rồi. Nước cái lũ nó còn lớn hơn cả sóng thần. Sóng thần nó đùa vô cái nó rút ra cũng từ từ. Còn lũ ghê gớm lắm. Đổ ầm ầm xuống, ai ở vùng cao nguyên mới thấy lũ. Lũ nhất là bây giờ nè. Lũ dữ dội lắm. Tại vì cây cối á, mình chặt phá hết này. Mấy cây lớn á quý vị, cái gốc nó ăn sâu vào trong lòng đất, nó giữ lại một cái lượng nước. Cái rễ cây á, nó giữ lại cái lượng nước. Nên còn cái nước mặt ở trên á, nó kéo xuống từ từ, và những cái thân cây á nó che chắn lại bớt cái dòng chảy, gọi là cường lực của dòng chảy chảy xuống. Nó chảy đụng cái này cái nó lách qua khác, đụng kia lách lại hàng ngàn hàng triệu cái cây, nó lách xuống tới với mình nó nhẹ phân à. Còn bây giờ còn nhiêu nó thảy xuống nhiêu à. Bây giờ thử lấy cái nguyên cái cục đá quất vô mình cái sao. Còn hồi xưa đó nó quăng xuống đụng này đụng kia đụng nọ rồi tới mình nó nhẹ phao à. phải không? Chưa nói tới là nước nó giữ lại ở trong tất cả các rễ cây quý vị. Rễ cây nó chứa nước, lượng nước rất là lớn. Nó trở thành cái mạch nước ngầm mình nhờ cái rễ cây này. Nếu mà cây cối mình tàn phá hết rồi quý vị, mạch nước ngầm nó sâu xuống liền. Nó không còn giữ cái mạch nước ở mặt nữa. Nên nước ngọt mình thiếu liền. Nên trồng cây là có phước là chỗ đó. Giữ lực nước mặt để nuôi nấng thế gian. Chặt cái cây nên bị tổn phước á. Chặt cây mà mình xài đó quý vị, cây lớn mình chặt vậy đó. Chứ cũng bị tội nó. Là mình tổn phước, mình làm cho người ta mất cái mặt nước mặt và làm cho lũ kéo dài xuống. Thì nhà hai cô này cũng vậy quý vị, bị lũ kéo dài xuống ở dưới này cuốn hết phăng. Hai cô lấy gì đâu sống quá vậy, mới đi lang thang, vừa đi vừa cầm cái nón lá dơ ngược và lên. Hồi xưa thì đi cầm cái nón lá này, hôm qua em đi chùa Hương kiểu này, bữa nay em đi chùa Hương úp ngược cái nón lá và lại. Ai biết là đi đâu? Đi làm gì? Ăn xin phải không? Cho chàng pháo tay. Mới nói gì không? Quý chú hay thiệt. Nói sơ cái hiểu liền ha. Trí tuệ. Hồi xưa thì em hôm qua em đi chùa Hương úp cái nón lá xuống còn nhúng nhúng nhảy nhảy. Bữa nay hết nhúng nhảy nổi là đi ngược cái nón lá ngược rồi lên. Cũng hôm nay em đi chùa Hương quý vị. Mà đi chùa Hương đi xin chứ không phải là đi chùa Hương mà kiểu bữa hổm. Đi xin ngang cái nhà của cái bà già. Thì hàng ngày hai cô này quý vị ăn nửa bỏ nửa. Hai cô á ăn thì gì lon gạo thôi, nấu 4 lon ăn ở trên không à, cơm cháy ăn không nổi bỏ. Nó nằm trên vậy, cái bà già mới đi ăn mài mới đi ngang, bà mới lấy cái đó về đổ nước vô bóp ra bóp ra cho nó rời ra hết, bà phơi mới làm cơm khô quá vậy. Làm cơm khô á thì khi này khi mà làm cơm khô về nhà, cái bữa đó hai cái cô này đi ngang ăn xin thì bà già mới lấy cơm khô đó ra đó quý vị, cái cơm khô đó ra mới để là cá khô rồi vô để miếng nước đồ vô ăn đó quý vị ơi. Ăn xong ngon quá khứ ngon. Hồi nào tới giờ gia đình giàu có ăn sang ngồi trước không à, bữa nay đi ăn mày mà ăn cơm á quý vị, ăn cơm mà cơm khô kiểu đó với cá khô nữa ăn ngon quá, do đói bụng một phần nữa ăn ngon quá. Mới hỏi bà già, hỏi là cơm này bà lấy ở đâu mà ăn ngon lành dữ vậy? Thì bà già mới nói nè, cơm này ra của hai cô đó, hồi trước hai cô bỏ ra ngoài đường ngoài lộ đó, tôi đi ngang tôi thấy vậy tôi đem về tôi phơi khô nên giờ hai cô ăn đó quý vị. Quả báo chưa, hồi trước giàu phải chỉ tôn trọng người ta thì đâu đến đổi như bây giờ bị tổn phước. Giàu mà mình khi dễ mọi người, bây giờ mình nghèo lại để người ta khi dễ mình, cho thấy cái đó gọi là quả báo đấy. Có nghĩa là mình làm như thế nào thì nó quay lại trong kiếp này chứ đâu phải kiếp đâu sâu xa đâu quý vị. Mới kiếp này mới thấy đó, rồi giàu đó, rồi nghèo đó à quý vị. Nên cái đời sống của con người ở trên thế gian này nó thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Mà từ cái sự thay đổi liên tục này, nhà Phật dạy, Đức Phật dạy đó là vô thường. Cuộc sống này là vô thường, luôn luôn biến dịch, luôn luôn thay đổi với thời gian, không bao giờ nó dừng lại ở một chỗ hết quý vị. Và tất cả các cái đều thay đổi với thời gian. Nên hôm nay mình có nghèo quý vị, mình phấn đấu lên, mình làm lụng lên quý vị, từ từ mình cũng được giàu có. Ngày xưa câu Nho có một câu là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mình giàu có lớn thì do thiên cũng như là trời định vậy đó. Ông bà nói vậy, nhưng mà mình khá giả thôi là do cần kiệm mà ra quý vị. Không có ông nào nghèo mà cần kiệm hết trơn á. Cái này mình nói không phải nói quơ đũa cả nắm nha quý vị. Ở dưới quê đó, bắt đầu người ta đi Tết đó, người ta đi chia thịt nha. Làm thịt á, cái người ta chia. Ông nào nghèo nhất là chia nhiều nhất. Để ông nào giàu chia ít mà ông nào nghèo á thì chia nhiều quý vị. Nên cái nguyên nhân mà con người nghèo là quả báo từ trong kiếp trước mình không có cúng dường bố thí san sẻ cho người ta, nên bây giờ mình sanh ra mình nghèo đó quý vị. Nhưng mà nếu mà mình nghèo mà mình biết san sẻ cho người khác, mình nghèo đó quý vị mà mình biết cần kiệm, cần là cần cù siêng năng, kiệm là tiết kiệm. Bây giờ ví dụ như nhà mình bắt 4 cái bóng đèn phải không, thôi bóng một được rồi. Tại vì ngồi chơi uống trà thôi mà, bắt làm gì 4 bóng. Bây giờ ví dụ như bắt lên cho con nó học á, sợ nó cận thị phải không, bắt lượt 4 bóng. Còn bây giờ á quý vị, mà mình ngồi uống trà thôi mà, mắc gì á là phải bắt lực bốn bóng, một bóng thôi là được rồi, chứ cần gì bốn bóng. Nhưng mà cũng đừng có tắt đèn uống trà. Uống trà đâu cần đèn đâu quý vị. Mà có nhiều người ta tiết kiệm trở thành keo kiệt, nó khác nha. Tiết kiệm là để đầy đủ để sinh hoạt thôi, còn keo kiệt là không dám ăn, không dám xài. Có một câu chuyện, ông bạn này ông đi qua ông thăm nhà ông bạn kia. Cái ông bạn kia á quý vị, hai ông bạn nằm ngủ tới sáng. Thì giữa đêm á, đang ngồi nói chuyện nhau á, thì ông bạn là thôi bây giờ mình nói chuyện đâu, đâu gì cần đèn đâu, chứ cho tốn dầu. Thôi tắt đèn nha anh Út. Là rồi ông tắt đèn đi. Ông tắt hết tối đuôi luôn á. Hai ông bạn ngồi nói chuyện nhau quá quý vị. Rồi nằm nói chuyện nhau cho tới sáng luôn. Vừa hừng sáng quý vị, ông này tính quẹt đèn lên. À, tại vì còn đóng cửa mà, ông này quẹt đèn lên cho ông bạn đi về. Ông kia là khoan. Cái ông bạn á, ông chủ nhà thì quẹt đèn lên, ông chủ nhà tắt nhà. Còn ông bạn lại là khoan, hỏi làm gì đó, để tôi mặc quần vô. Ê, là hỏi sao kỳ vậy? Là hôm giờ tắt đèn cái quần đâu để làm gì đâu, tôi cởi ra để thôi nó mòn. Hai cái ông này thôi hết nói nổi quý vị ơi, kẻ tám lượng người nữa cần. Cái đó người ta gọi là keo kiệt phải không? Không phải là tiết kiệm. Tiết kiệm tất nhiên là mình sống vừa đủ thôi, mình đừng có phung phí là được, gọi là tiết kiệm. Chứ không phải là mình keo kiệt, không dám xài, không dám ăn gì hết. Đó quý vị, nó phí nó tổn, đâu không phải vậy quý vị. Con người mình sống phải ăn, phải xài, nhưng ăn sao cho nó vừa đủ, xài sao vừa đủ, mặc sao cho nó vừa đủ. Còn dư ra đó quý vị, mình biết san sẻ cho người khác. Nhà kế bên nghèo mình cho người ta, lộ đức đắp đường nè, thiếu một chút quý vị. Thấy không, nhà nước và nhân dân cùng làm thì mình hùng vô quý vị. Rồi á, nhà tình thương ở xóm á quý vị, người ta có những người nào già neo đơn có nhà ở đó, mình hùng tiền lại. Phước dữ lắm quý vị. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Phước đức ấy á quý vị, nó còn hoài, nó lưu trong biển tàng thức mình không thấy, nhưng mà đừng có ngỡ rằng không có nữa quý vị. Có đó, chứ không phải là không đâu. Mình giúp người ta cái sau này người ta giúp lại, người ta giúp lại mình. Mà không phải cái người mà mình giúp cho người ta mà người ta giúp lại quý vị, mà cái người khác giúp đỡ lại mình đó quý vị. Cái nhân quả nó bí mật nằm tiềm tàng ở trong đó mà mình không biết. Như vậy thì cái tội là mình gieo đau khổ cho người khác. Khác mình ai cũng được chứ quý vị. Mình gieo đau khổ cho người khác thì mình sống ra gieo đau khổ gì, thì mình bị đau khổ cái đó ở trong tương lai. Trong tương lai có hai cái nãy chúng ta nói. Trong tương lai có thể có nghĩa là ngày mai trở về cuối đời, và trong tương lai qua một cái đời sống sau, ta gọi là sanh tử luân hồi. Nếu ngày mai tới cuối đời mà mình gieo cái gì nó quả báo ngược về lại thì người ta gọi là quả báo của hiện thời, gọi là quả báo nhãn tiền. Còn trong tương lai mà qua kiếp sau thì người ta gọi là quả báo của hậu kiếp. Hai cái này hoàn toàn khác nhau nha. Như vậy thì cái mà mình làm đau khổ cho chúng sanh á rất là nhiều. Có hai cái dạng chúng sanh. Một dạng chúng sanh tại gia đình mình và một dạng chúng sanh ngoài gia đình mình. Mình gieo đau khổ. Có những người kỳ lắm quý vị. Ở nhà mình á thì thôi quý vị ơi, giặt mắt từng ly từng chút làm khổ cha khổ mẹ tùm lum hết trơn á. Nhưng mà ra đường cái ngon lắm, ra đường ai cũng khen chứ không có gì. Có nhiều người ở nhà chỉ làm khổ vợ, làm khổ con à, khổ cha khổ mẹ mình ấy. Như vậy người ta gọi là gì, ông bà mình gọi là khôn nhà gì, khôn nhà dạy chợ. Ở nhà tính toán cha mẹ từ ly từng đồng từng cắt, anh em từng đồng từng cắt, ra đường gặp ai cũng bao chứ không có gì, bao riết lủng cái hầu bao luôn cũng bao nữa, phải không? Như vậy có nhiều người cái đó gọi là gì, gọi là trưởng giả học làm sang. Mình có sang đâu quý vị mà học làm sang. À, làm sang riết là sang nhà, sang đất gì sang hết luôn à. À, quý vị thấy không? Mình đâu có được vậy đâu. Như vậy thì cái người trong gia đình mình làm khổ người trong gia đình mình quý vị. Qua kiếp sau, mình sanh ra trong một cái gia đình, người ta sẽ làm khổ mình lại ở trong người trong gia đình. Lạ lùng của nhân quả nha. Bây giờ ví dụ nha. À, mình keo kiệt với cha mẹ mình từng ly từng chút. Mình nặng nhẹ với chồng với con từng ly từng chút. Qua cái đời sống sau kiếp sau á quý vị, thì tại trong gia đình mình con mình nó nặng nhẹ lại mình, chồng mình nặng nhẹ lại mình, cha mẹ mình nặng nhẹ lại mình, quả báo đó mà bí mật tiềm tàng bên trong người ta không biết. Nên từ cái kiếp xưa mình đã ở trong gia đình mình đã quậy trong gia đình mình, thì kiếp sau mình sanh ra những người trong gia đình mình quậy ngược và lại quả báo đó. Đừng có than, phải không quý vị? Lỡ rồi, bây giờ nghiệp cảnh đại chiếu lại. Nên có những người nói là con đâu có làm gì đâu mà sao gia đình con chồng con nhậu rượu gì quậy, con á nó đi học á, nó trốn học á, nó làm cho con khổ không à, con làm lụng cả đời nuôi vậy đó mà không có báo đáp được gì hết trơn, con đâu có làm gì sai đâu. À, Đức Phật bây giờ không có làm gì sai. Ngày xưa quý vị, trong cái kiếp xưa đó mình đã từng làm ở trong gia đình mình, bây giờ cái khổ đau nó ập lại tới mình. Như vậy thì mình muốn tránh cái nhân đau khổ này ở trong kiếp trước, tức là tránh cái tội này, thì sao quý vị? Có cách để tránh nó chứ không phải không đâu. Đâu phải mình làm cái gì rồi bây giờ mình lãnh hết cái đó đâu quý vị. Như vậy thì có cách để tránh. Hồi xưa mình làm đau khổ trong gia đình, bây giờ gia đình làm đau khổ lại, bây giờ mình làm sao cho mình hết đau khổ này? Vậy thì có cách để tránh đâu quý vị. Nhà Phật mà gọi là tu là chuyển nghiệp mà. Nên cái dòng nghiệp của mình đó quý vị, có những nghiệp chuyển được và có những nghiệp không chuyển được. Nghiệp mà chuyển được đó thì người ta gọi là định nghiệp, mà nghiệp mà không chuyển được thì người ta gọi là bất định nghiệp. Như vậy thì cái nào gọi là định nghiệp? Định nghiệp có nghĩa là cái gì mà mình gây ra bởi thân khẩu ý mình gọi là định nghiệp. Ví dụ mình đánh người ta, tôi đánh ông nghe, miệng nói phải không, tai tác phải không, ý muốn đánh rồi, kiếp sau bị người ta đánh lại. Nhưng mà nếu mà người khác bảo mình đánh, mình phục tùng mệnh lệnh, mình phải đánh người khác mà ý mình không muốn, có nghĩa là cái ý mình không có, khẩu mình không có, thân nghiệp thôi, đánh người ta thôi, nghiệp đó chuyển được quý vị. Nếu mình phát tâm ăn năn sám hối thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Như vậy thì cái thứ nhất là nghiệp chuyển được là bất định nghiệp, thì chúng ta sám hối hết nè, lên tới bàn Phật chúng ta quỳ xuống, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện sám hối ăn năn làm lành lánh dữ, con nguyện sám hối tội lỗi con gây ra nhiều đời nhiều kiếp trước, từ đời vô thủy đến ngày hôm nay, tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, tỳ hỷ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con điều xin sám hối, xin Đức Phật từ bi chứng minh cho con. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ba Ma Ha Tát. Bèn lại cái đầu nghiệp quả giảm xuống lần lần. Như vậy thì cái bất định nghiệp mình sám hối nó hết. Như vậy là định nghiệp thì làm sao quý vị? Định nghiệp nó tới mình là mình tát người ta, người ta tát lại rồi thì làm sao mà để tránh khỏi này quý vị? Còn cái thứ hai nữa, người ta vẫn tát mình, bây giờ mình đưa mặt cho người ta tát thì đau phải không? Nhưng mà lấy cái mặt nạ để lên cái nó tát dính cái mặt nạ đâu, tát dính mình đâu phải không? Đâu đau. Như vậy thì lấy cái gì để làm mặt nạ? Đó gọi là phước đó quý vị. Áo giáp của phước đức nó bao bọc xung quanh mình vô hình. Khi mà nó tát dính cái áo giáp phước đức nó dội ngược qua ra chưa tới cái mặt mình. Như vậy mình làm phước, lỡ giao định nghiệp sao giờ quý vị? Lỡ rồi. Mà mình nhiều cái lỡ quý vị. Lỡ từ trên lỡ xuống tới dưới thành ghẻ luôn rồi. Tại làm nghiệp ác nhiều quá rồi. Lỡ rồi. Con lỡ rồi. Phật ơi con lỡ rồi, lỡ rồi, lỡ rồi, làm nhiều quá. Lỡ rồi sám hối rồi lỡ nữa quý vị. Lỡ từ dưới chân lỡ lên tới mặt luôn, lỡ quá trời lỡ luôn, lỡ thành ghẻ tùm lum hết rồi biết làm sao giờ. Áo giáp phước đức quý vị làm phước đi. Cúng dường, bố thí, giúp đỡ người nghèo đi. Đắp cầu bồi lộ tất cả các hạnh, mình không có tiền nhiều, làm ít ít chút. Không quý vị, tâm mình. Nên phước nó có ba loại phước báo. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô ý thí. Tài thí là tiền bạc tài sản cho người ta cúng dường. Cái thứ hai là pháp thí, là đem Phật Pháp đến cho chúng sanh. Thấy đĩa này hay quá, nói về chữ hiếu nè, con nhà bà kế bên quậy quá cho nó coi đi. Phải không? Cho nó hết quậy quá vậy. Mình được cái phước của pháp thí quá vậy. Pháp thí là phước báo lớn nhất đó. Kinh sách băng đĩa, cái nào mà dạy đạo đức cho con người tu hành, ăn hiền, ở lành, bắt đầu chúng ta làm. Như vậy thì được cái pháp thí. Cái thứ ba nữa là vô quý thí. Vô quý tức là cái không sợ. Bây giờ người ta sợ hãi, người ta âu lo, mình làm sao cho người ta hết sợ được hả? Bây giờ ví dụ như người ta sợ đi khám bệnh không có tiền uống thuốc, cho tiền người ta uống thuốc. Ta sợ là người ta đói, không có gạo ăn, cho gạo người ta đi. Có nghĩa là người ta sợ, người ta bất an cái gì, mình cho cái đó, mình làm cho người ta an tâm. Gọi là vô quý thí, điều sanh ra phước báo. Nó bao bọc xung quanh mình, không quý vị. Có áo giáp phước đức rồi quý vị ơi. Ở bên Nhật á, kỳ rồi á. nhà sập xuống quý vị, một bà mẹ đứng lên có thế gồng lưng chịu đựng lại ôm đứa con mình ngoài trước ngực. 3-4 bữa đứa con mới 4-5 tháng tuổi rồi quý vị còn bú, sống nhăn. Cái phước của đứa nhỏ quý vị, phước nó bao, bao bọc luôn. Phước gặp bà mẹ dám hy sinh cho con cái thứ nhất. Phước thứ hai là cái phước của người này nè quý vị, phóng sanh nhiều quá kiếp này chưa có chết được. Phước nó bao bọc xung quanh mình. Nên có nhiều người quý vị có hai chú chạy xe ngoài đường á, nhậu gu xỉn, chạy đánh võng. Văng võng trong nhà không đánh, đi ra ngoài đường đánh ra ngoài á. Cái xe mà Yamaha quý vị bắt đầu nẹt bô nha. Éo éo éo, éo éo éo éo qua xe tải nha. Nên mày nói nhỏ nhỏ, tao lách qua xe tải nè cho mày coi nè. Éo éo lướt é cái qua cái xe tải. Phải không? Rồi bây giờ xe du lịch phải không? Éo éo éo qua chiếc xe du lịch. Rồi giờ thấy hai bên, hai chiếc xe hai bên phải không? Chạy hai bên, lụi ngay giữa là kẻ chỉ biểu diễn cho mày coi nè. Hai bên éo éo, hai xe nó cặp vô cái như gọi là ép ép chuối. Dính liền, văng ngược ngoài ra quý vị. Một ông á thì thành chuối ép, một ông quay mười mấy vòng đứng lên không có sao hết quý vị. Vì cái người á mà đứng lên không có sao quý vị biết không? Cái phước, họ làm phước nhiều quá, phước bao bọc che chở, lúc đó nó đỡ cho mình. Gặp những điều ác nhờ phước báo nó đỡ cho mình. Nên định nghiệp tới phải hứng, hứng nhưng mà phước nó đỡ cho mình quý vị. Vẫn phải hứng, hồi nãy chuyển nghiệp là nghiệp nó không tới. Nó chuyển qua luôn từ nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Còn bây giờ nó đập vô mình nhưng nhờ phước che chở lại cho mình quý vị. Nên có phước qua được hết quý vị. Ta nói là có đức mặc sức mà ăn á. Đức rồi là phước đức đấy. Nói cái gì? Nên phước nó có hai loại, phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu tức là cái phước giúp đỡ người khác. Phước vô lậu là phước công đức tu hành mà ra. Nó có hai cái loại phước khác nhau. Mà có phước của công đức tu hành được long thần hộ pháp che chở. Ta đánh vô mình, long thần hộ pháp lấy tay che lại liền. Còn cái phước mà phước hữu lậu đánh vô mình nhờ phước đó nó che chở cho mình. Nó vượt qua những cái hoàn cảnh. Nên cái quả báo đến với mình, lỡ cái quả báo ác quý vị đến với mình thì nhờ phước để chúng ta giảm quả báo. Nhờ sám hối để lấy cái quả báo nặng thành quả báo nhẹ thành quả báo không. Còn mà cái quả báo mà cái quả báo phước á, tội với phước mà cái quả báo của phước thì thôi sung sướng quá quý vị. Sợ nhất là cái quả báo của tội thôi. Quả báo có hai loại, một quả báo của phước, một quả báo của tội. Mình làm phước thì quả báo phước, làm tội quả báo tội phải không? Sợ là sợ cái quả báo tội nè, chứ quả báo phước thì ngon quá. Phóng sanh, sanh ra sống dai. Cúng dường bố thí thì sanh ra giàu có. Nghe không quý vị? Đem bông cúng Phật, trang hoàng tượng Phật, đắp y Phật sanh ra đẹp. Nhẫn nhục từ bi sanh ra sáng láng có duyên. Nghe không quý vị? Cho người ta nhiều quá sanh ra có quyền lực. Giúp đỡ người ta làm cho người ta an tâm nhiều quá sanh ra có ở trong nhà bình an không ai quậy. Phải không? Tức là cái phước của phước thì thôi nó ngon lành rồi mình không nói tới. Quý vị mình đang nói tới cái phước của cái quả báo của tội á. Cái quả báo của phước thì mình gặp phước thì chuyện này nó quá tốt đẹp rồi quý vị. Nên người nào lành lặn đẹp giàu có đều do quả báo của phước làm từ trong tiền kiếp mà ra. Cúng dường bố thí mà ra đó quý vị. Còn bây giờ người nào mà lỡ quý vị, mình có 6-7 món ở trên người mà thiếu một vài món nha. Cái đó cũng là quả báo đó. Kiếp trước hay lặt tay lặt chân ta, phải không? Bẻ giò, bẻ cẳng chéo đồ lại đó. Rồi kiếp sau thiếu một chút, hai chút này nọ thôi, cũng gắng chịu đi. Lỡ gieo rồi, chấp nhận thương đau đừng có hỏi tại sao. Chấp nhận lỡ gieo, giờ quả báo tới rồi. Nên cái mà mình chuyển đi cái quả báo nghiệp đó quý vị, là mình chuyển có hai cách. Một là sám hối tu hành chuyển nghiệp, hay là tạo thành cái áo giáp phước đức bao xung quanh mình thì tương lai mình ngon lành không có gì. Đụng chuyện lớn như bằng trời nhưng cuối cùng thảy nó lại bằng không, không có gì nhờ phước đó, không có phước tiêu mạng rồi. Nhờ có phước nó che chở cho mình. Nên á lỡ mà gieo bây giờ phải gặt. Nhưng mà lỡ mà gieo bây giờ phải gặt. Bây giờ tương lai không quý vị thì nó bằng hiện tại cộng với quá khứ thôi, hiện tại đừng gieo nữa. Không quý vị thì gặt những cái tốt đẹp hơn. Do đó chúng ta sám hối bỏ các điều ác làm các điều lành. Hồi nào giờ nhậu rượu quậy làng quậy sớm không quý vị, nhưng mà bây giờ thôi bỏ nhậu không, ăn chay thấy không, thôi mỗi lần uống rượu thôi bây giờ uống nước cam nước ngọt thôi. Không đi đám út mỗi lần là nốc một cái 2-3 ly rượu đế đây nè, bây giờ ốc út toàn là uống nước lạnh không à. Uống vô cái nước lạnh Út dễ thương lắm. Út này sám hối này tu rồi. À, nên bỏ rượu quý vị. Rượu làm mê mờ tâm trí. Ai uống rượu quả báo của kiếp này bị bệnh gan, ung thư, gù còm. Quả báo kiếp sau là mê mờ tâm trí, đi lang thang ngoài đường, không mặc đồ, leo lên đọt cây cười không à. Quả báo sự mê mờ tâm trí đó quý vị. À, như vậy thì quậy quạng làm khổ bà con xóm làng này nọ đều có quả báo trong tương lai hết mà người ta không nhìn ra. Nhưng mà lỡ làm rồi sao? Vô chùa sám hối, về nhà sám hối, trước bàn Phật sám hối quý vị, sám hối tự tâm mà mình niệm Phật, tập ăn chay, làm lành làm phước, bố thí giúp đời, ngược quà lợi trở thành người đàng hoàng, thì cái quả khổ đó nó vẫn không đến với mình. Nhờ phước báo đó thì các cái quả khổ nó vẫn đi tuột luôn, không còn đến với ta nữa, thì tương lai vẫn tốt đẹp hơn. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất là quý vị ai biết được là chúng ta trao đổi với nhau đề tài mang tên gì? Thầy, thầy diễn là dẫn là quả báo và tội phước và quả báo cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì ai biết như thế nào gọi là tội? Hiểu sao nói vậy? Chúng ta là tội, nghĩa là làm gì? Không làm cho những người khác đau khổ. Đúng rồi, hành động, ý nghĩ, việc làm cho mọi người xung quanh đau khổ gọi là tội. Đó quý vị. Rồi bây giờ ai biết như thế nào gọi là phước? Dạ, cái phước là mình giúp đỡ cho tất cả mình. Cái gì mình cũng đều giúp đỡ cho. À, phước là làm lợi ích cho người khác, ý nghĩ làm lợi ích, lời nói lợi ích và hành động lợi ích cho người khác, gọi là phước. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì khi mình làm tội phước tạo thành một cái dòng đó, ta gọi là cái gì mà mình đem theo trong sanh tử đó. Khi mình làm tội làm phước đó trở thành một cái gì mà mình đem theo trong sanh tử đó. Như là Phật là khi mà chúng ta tội nghiệp là khi chết là chúng ta mang theo một dòng nghiệp. Mang theo dòng nghiệp cho anh chàng pháo tay, trong đó có nghiệp thiện, nghiệp ác, gọi là tội và phước đó. Mang theo. Nên quan trọng là hy vọng về sau chùa chúng ta cũng đâu ra đó, có tôn ti, có trật tự, có người dẫn dắt, có quý thầy tu hành. Và chùa chúng ta càng ngày càng khang trang, Phật tử càng ngày càng đông đảo đến tu hành để được ít nước lợi dân, và nhất là để hộ trì tam bảo cho chánh pháp càng ngày càng phát triển, dân làng chúng ta càng ngày càng sống an vui, hạnh phúc trong niềm phúc lạc với sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.